Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, kép siêu. Từ hôm nay trở đi, viên này trung ương tinh cầu liền gọi là Võ Đạo Tinh. Mục Dương đứng tại trung ương tinh cầu bên trên, trịnh trọng cho viên tinh cầu này mệnh danh. Cảnh giới đột phá đương nhiên là làm cho người chuyện vui. Bất quá nhân vô viễn lự, Mục Dương biết đạo lý này, như đệ tam trọng cực hạn cùng đệ tứ trọng cực hạn. Hắn đều là lấy xào, dựa vào Kaioken tăng phúc cường ngạnh đánh vỡ cực hạn, mà từ dưới một cái giai đoạn bắt đầu, hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá khoảng cách này hắn còn rất dài một đoạn thời gian. Cũng không nhất định quá mức sầu lo. Xoay người một cái rời khỏi Excel Uôn. Mục Dương đi tới Meria cùng Meli các nàng bên người. Ba nữ hài đã trông mong chờ đợi thời gian rất lâu. Khi nhìn đến Mục Dương bình yên sau khi xuất hiện, các nàng tất cả đều vây lại. Thế nào, đột phá? Meria trước hết hỏi. Mục Dương cho một cái ngươi hiểu ánh mắt, cởi mở cười ha hà. Đương nhiên, đã thành công. Meli một mặt mong đợi. Vậy ngươi thực lực, trạng thái bình thường dưới 65 triệu sức chiến đấu. Ha ha, không có tăng lên bao nhiêu. Mục Dương chịu đựng kích động trong lòng, nên trang bức thời điểm quả quyết trang bức. Hoa, thế mà lập tức biến thành lợi hại như vậy. Meria có chút ê ẩm nói ra. Trạng thái bình thường dưới so Melicia cũng còn mạnh hơn. Melicia trạng thái bình thường 1.200.000 sức chiến đấu. Mắt vàng trạng thái dưới có thể tăng lên tới 60 triệu. Nhưng mà liền xem như dạng này, cũng so Mục Dương trạng thái bình thường dưới năng lượng thấp rất nhiều. Chớ đừng nói chi là Mục Dương còn có Kaioken cùng thần hồ kỳ thần kỹ xảo chiến đấu. Kaka, mang bọn ta đến Excel Uôn bên trong nhìn xem. Viên kia trung ương tinh cầu còn tại A. April bước nhỏ lại gần. Đối với Mục Dương cùng Meria sức chiến đấu gì gì đó, nàng đã chết lặng. 10.000 sức chiến đấu đuổi theo ngàn vạn sức chiến đấu đối với nàng mà nói đều như thế. Mong muốn không thể thành, còn không bằng gấp rút chính mình Cyberman kỹ thuật nghiên cứu. Ha ha, đương nhiên vẫn còn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Mục Dương cười ha ha. Trước lúc này, ta trước tiên đem Super Dragon Ball bỏ vào. Hai viên Super Dragon Ball đặt ở hệ mặt trời bên trong. Thực sự quá bắt mắt. Thừa dịp còn không có bị người phát hiện thời khắc, tranh thủ thời gian chuyển rời đến Excel Uôn bên trong mới là. Tiếp xuống thuấn di đến Super Dragon Ball vị trí. Bàn tay dán hướng Super Dragon Ball. 3, 1 tiếng, hai viên Dragon Ball đồng thời bị thu nạp vào đi. Làm xong những thứ này, Mục Dương một lần nữa trở lại Meria các nàng bên người. Búng tay một cái, mang theo các nàng tiến vào Excel Uôn. Bọn hắn xuất hiện vị trí ở vào võ đạo tinh một phiến uông dương đại hải bên trên. Đầu đội thiên không. Dưới chân là hải dương màu lam đậm, lúc này lăn lộn sóng lớn chụp lên cao mấy trăm thước bọt nước. Cuồng phong gợi lên hơi nước, tựa như giống như mộng ảo phiêu tán tại trong giữa không trung. Cái này tráng lệ một màn, không khỏi làm Meria, Meli còn có April các nàng sợ ngây người. Mục Dương thong thả cười một tiếng, viên tinh cầu này bây giờ gọi Võ Đạo Tinh. Hoa! Đây là lúc đầu tiểu tinh cầu sao? Thế mà lập tức biến thành lớn như vậy. Meria qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mục Dương gật đầu nói. Võ đạo tinh quy mô cùng địa cầu không sai biệt lắm. Đồng dạng có đại lục cùng hải dương. Nói xong Mục Dương mang theo các nàng đi vào một chỗ bình nguyên. Sau đó cảm thấy thiếu chút gì. Tựa như tạo vật chủ vô căn cứ dựng lên một tòa huy hoàng cung điện, đình viện, vườn hoa, nội bộ hồ nước, đầy đủ mọi thứ. Nội bộ còn có một cái cực lớn võ đạo quảng trường có thể làm tu hành chi dụng. thật là lợi hại. Meria các nàng thì bị Mục Dương thần hồ kỳ thần năng lực trấn trụ. Tất cả đều tràn ngập sùng bái mà nhìn xem hắn. Tam nữ sợ hãi thán phục để Mục Dương 10 phần hưởng thụ. Hắn đối với Gaia nơi đó phất, đem trước kia chuyển di đi ra tiên đậu an trí đến một chỗ hồ nước phụ cận. Gaia, sau này ấy ngươi sinh hoạt ở nơi đó, cùng Ambela hành tinh hoàn cảnh đồng dạng. Chi chi, Gaia nhảy nhảy nhót nhót, hết sức cao hứng dáng vẻ. Mục Dương cười ha ha, lại đem April nghiên cứu thiết bị an trí tại cung điện cách đó không xa. Bây giờ võ đạo tinh nhìn xem 10 phần phồn vinh, nhưng đại đa số đều là thực vật, động vật cũng là rất ít. Về sau nói không chừng còn muốn đến địa cầu cùng những tinh cầu khác chuyển di một ít tới. Mục Dương, thi triển lực lượng của ngươi để cho ta nhìn xem. Một trận chớp lóe về sau, đang mặc tịnh lệ trang phục Melicia xuất hiện ở tại chỗ. Đương nhiên có thể. Mục Dương mỉm cười gật đầu, nhảy lên bay đến cực lớn võ đạo trên quảng trường, sau đó lui ra phía sau mấy bước, đối diện Melicia, bắt đầu phóng thích năng lượng trong cơ thể. Oanh, chỉ thấy một cỗ bàng bạc năng lượng đột nhiên phóng lên tận trời. Thoáng chốc như gió lốc quét sạch bốn phương, Mục Dương mái tóc màu đen hơi dương lên, chung quanh quấn quanh lấy màu bạc trắng khí diễm. Mà lấy Mục Dương làm trung tâm, trắng noãn cho bụi càn quét không còn, một cỗ khí thế đáng sợ bao phủ cả phiến thiên địa. Nhận Mục Dương thả ra năng lượng trùng kích, Melicia một cái tay chống đỡ tại trước trán ngăn trở phong bạo trùng kích. Một cái tay khác nắm lấy April, miễn cho nàng bị gió thổi đi. Thật là lợi hại, lại là ngọn lửa màu trắng bạc. Melicia hai mắt chăm chú nhìn Mục Dương, tịnh lệ đôi mắt hiện lên hưng phấn tia sáng. Mục Dương lúc này trạng thái thật giống như người Saiyan biến thân thành Super Saiyan. Trên tóc Dương phiêu khởi, toàn thân bị ánh sáng long lánh bao trùm, nhưng không giống với Super Saiyan tóc vàng mắt xanh cùng màu vàng khí diễm. Mục Dương tướng mạo cũng không có phát sinh biến hóa. Trên người khí diễm cũng là màu bạc trắng. Melicia kích động nhìn xem, nhịn không được biến thành mắt vàng trạng thái. Trong lúc nhất thời đồng dạng dâng lên khí thế cường đại. Cái này April liền cái ly. Thân thể suy nhược, nàng kẹp ở hai cỗ giữa lực lượng, run lẩy bẩy, chỉ có thể nửa ngồi lấy không cho cuồng phong đưa nàng thổi đi. Các ngươi cũng đủ, mau đưa lực lượng thu lại. April phát ra rên rỉ. Bạch, hai cỗ khí thế đồng thời biến mất, bầu trời trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, trước đó cuồng phong đều giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Melicia hưng phấn bay đến Mục Dương trước mặt, kéo cánh tay của hắn hưng phấn nói, vừa rồi dáng vẻ thật là uy phong, đáng tiếc không có đem camera mang đến, bằng không có thể quay chụp mấy tấm áp phích. Cái kia, ảnh chụp ta đã chụp, April thanh âm êm ái vang lên. Quay đầu lại đã thấy nàng nửa ngồi trên mặt đất, trong ngực ôm thật chặt một con điểm cao phân biệt suất camera. Melicia khóe môi vểnh lên, chế nhạo nói, động tác của ngươi cũng thật là nhanh, nhớ kỹ chờ một lát đem ảnh chụp phát cho ta. Biết, April từ dưới đất bò dậy, thanh lý bụi bặm trên người. Mục Dương, người trạng thái bình thường dưới cứ như vậy lợi hại, dùng ra Kaioken chẳng phải là càng thêm lợi hại. Melicia ngoẹo đầu nói ra, Mục Dương rung phía dưới, không thể nói như vậy. Kaioken mặc dù là Bắc Kaio đắc ý chiêu số, nhưng là Bắc Kaio bản thân thực lực cũng không mạnh. Hắn đối với Kaioken thôi diễn rất nhiều đều dựa vào đoán chừng. Thực lực đạt tới ta giai đoạn này đằng sau, Kaioken đã dần dần đã mất đi tăng phúc tác dụng. Nha, Melicia nhẹ giọng ồ một tiếng, cảm thấy có chút tiếc nuối, xem ra vẫn là phải dựa vào thân thể trạng thái bình thường lực lượng. Mục Dương đồng ý câu nói này, tu hành chính là muốn một bước một cái dấu chân, Nơi nào có nhiều như vậy mưu lợi địa phương, như Super Saiyan biến thân tình huống như vậy, thật sự là một cái cực lớn bác. Cái này liền có lợi có hại, tại lấy được lực lượng tăng lên đồng thời. Nếu không có tổ tiên tiến hành chỉ điểm, Super Saiyan đại đa số đều lâm vào tăng lên điên cuồng biến thân bội số cạm bẫy. Từ đó không để mắt đến đối với thân thể bản thân khai phá. Đến mức trạng thái bình thường lực lượng cũng không đột xuất. Nếu như gặp phải ngoài ý liệu sự kiện, liền biến thân cơ hội đều không có, liền sẽ bị đánh bại. Trạng thái bình thường cùng bội số đồng thời tăng lên đại khái mới là thích hợp. Mà tới trước Mục Dương từ 10 triệu sức chiến đấu tăng lên tới tiếp cận 50 triệu. Kia là tại Excelon có ít thời gian mấy chục năm tích lũy. Là trạng thái bình thường lực lượng. Kaka, gần nhất ta cùng Brief còn có Zero nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới không gian kỹ thuật. Có thể đem thông thường thiết bị thu nhỏ áp chế đến làm nhỏ xuống vật chứa ở trong đi. Nói chuyện, trời đất thời điểm, Aero bỗng nhiên nói đến công tác của nàng tình huống. Mục Dương sau khi nghe xong, sắc mặt ngơ ngác một chút. Các ngươi khai phá ra kép siêu. April nghi ngờ nói, cái gì là kép siêu, bất quá cái tên này cũng không tệ. Nói xong từ trong túi áo trên xuất ra một cái bao con nhộng. Đồng dạng đồ vật, phía trên có một cái nắp đồng dạng cái nút. Đây là không gian dung khí hàng mẫu, bên trong chứa một chiếc xe hơi nhỏ. Mục Dương tiếp nhận kép siêu hàng mẫu, đúng là trong nguyên tác thấy qua dáng vẻ, rất khéo léo. Học trong nguyên tác mở ra phương pháp đè xuống mở ra cái nút ném ra. Bịch một đám khói trắng đằng sau. Một chiếc xe con xuất hiện ở tại chỗ. Aero kinh ngạc nói. Ca ca, làm sao ngươi biết mở ra phương pháp? Mục Dương tùy tiện tìm một cái lý do nói ra. Ta nhìn chúng mặt chỉ có một cái nút. Liền theo xuống thử một lần. Nguyên lai là dạng này. Ca ca thật thông minh. April không có hoài nghi, nàng làm sao có hoài nghi mình ca ca đâu. Melisiva cũng là kinh ngạc rất, khéo léo như vậy đồ vật lại có thể chứa đựng một chiếc xe hơi. April nói ra, về sau có thể chứa dưới càng lớn đồ vật, phòng ở, phi thuyền, du thuyền, chỉ cần muốn lấy được, đều có thể đặt vào. Kia là vượt thời đại phát minh a. Meliria nhìn chằm chằm April nói ra, đây là có thể cải biến sinh hoạt hàng ngày phát minh vĩ đại. Nếu như hạng kỹ thuật này phổ cập ra lời nói, người địa cầu cách sống đều sẽ phát sinh cực lớn biến hóa. Là như vậy, hiện tại Brief định dùng hạng kỹ thuật này thành lập một công ty. Hỏi ta cùng Zero có muốn hay không gia nhập? Mục Dương cười lớn, khẳng định phải gia nhập. Đến lúc đó trộn lẫn cái đại phú ông đều dễ như trở bàn tay. April trên mặt kiều diễm lộ ra dáng tươi cười, ta cũng không thiếu tiền. Bất quá ca ca nguyện ý, ta có thể đem cổ quyền chuyển nhượng đến ca ca danh nghĩa. Lời vừa nói ra, Mục Dương rất là cảm động, cảm thấy cô muội muội này không có uổng phí nuôi. Ngược lại là Melicia chậc chậc hai tiếng. Có thâm ý khác liếc nhìn April, như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là tham dự phát minh. Mục Dương cảm thấy không có ý tứ vừa muốn cự tuyệt. Melicia cũng là làm chủ thay Mục Dương đáp ứng xuống, đều là người một nhà, đều như thế, đây là Amy tâm ý. Mục Dương ngươi liền tiếp nhận tốt rồi, có số tiền này, Melicia có thể buông ra bụng ăn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.